Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Anh Đào nhìn thấy một nửa OTP của mình xuất hiện đã không thốt lên lời cô ấy hú hét. Trong lòng cả hai người chắc chắn đã liên lạc với nhau nên cố tình đến thăm một người ở trong làm trà sữa, một người cất công đến tận nơi thưởng thức. Có tâm như thế này nói không phải một cặp ai mà tin được. Nhất Giã được đạo diễn Bùi rủ đi ăn. Đạo diễn Bùi là nghe đạo diễn Khổng và đạo diễn Trầm nói lại bên tai suốt mấy tháng là món ăn ở Đàm Gia ngon thế nào. Mấy ngày trước phải quay tối không đi được, hôm nay được nghỉ sớm đã không chịu được tìm đến cửa. Ông ấy cũng giống Trầm Đạo và Khổng Đạo, không rượu không vui. Cũng gọi cho mình một bình rượu để xem thử liệu có ngon như lời hoa mỹ của hai người kia. Nhưng chỉ cần mở nắp bình rượu ông đã biết đây chắc chắn là rượu ngon. Đáng tiếc một tuần chỉ được một bình. Nếu không với khả năng của ba người thì chưa đến 2 tháng đã uống hết rượu của chủ quán. Nghe bảo hai ông bạn đang xem xét bộ phim cổ trang tiếp theo để quay trở lại Hoành Điếm. Hai người có nguyên tắc quay cổ trang xong sẽ đến hiện đại, vậy mà bây giờ đang phá bỏ nó rồi. Bành Nhiễm bưng ly nước đi ngang qua bàn của Đồng Dao và Y Niên, cô ấy như cảm nhận được gì mà nhìn về hướng đó. Đúng lúc thấy gương mặt tươi cười của hai cô gái, bang, ly nước gỗ cầm trên tay bị rớt xuống. Bành Nhiễm nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vị khách bên cạnh rồi vội vã chạy vào bếp. Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm nhìn toàn thân Bành Nhiễm đang run lên, nhất là đôi tay càng run lợi hại, sắp không kiểm soát được rồi. Cô nắm lấy bàn tay như muốn truyền thêm hơi ấm. Bành Nhiễm không sao hết, có tôi ở đây. Cô ấy giống như đã nhìn thấy điều gì rất đáng sợ, ăn sâu vào tận xương tủy. Chỉ cần gặp lại là cơ thể bộc phát phản xạ tự nhiên. Cô cởi khẩu trang ra giúp cô ấy dễ thở hơn. Gương mặt đã sớm toàn nước mắt. Tiểu Đào chạy vào nhìn thấy Bành Nhiễm đang mím môi cắn răng im lặng khóc, nhanh chóng ôm lấy cơ thể run bần bật vỗ về, dìu theo cửa bên kia xuống viện dưới. Đàm Đàm và Tiểu Đào thầm trao đổi ánh mắt cho nhau. Tối đó Đàm Đàm mang bát cháo đến phòng Bành Nhiễm. Vừa nãy Tiểu Đào có hỏi nhưng cô ấy không nói, chỉ im lặng ôm lấy cơ thể của mình. Vừa bước vào đã thấy phòng u tối, Đàm Đàm không bật đèn mà thắp đèn lồ. Ngờ có ánh sáng dịu lên, đốt thêm tinh dầu hương hoa nhài, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây dịu nhẹ. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh giường im lặng không nói gì. Bành Nhiễm một lúc sau mới quay lại, nhìn thấy Đàm Đàm đang ngồi nhắm mắt. Không hiểu vì sao cô ấy không nói gì, chỉ ngồi im lặng ở đó, nhưng cô lại như cảm nhận được nghìn lời động viên vạn cái ôm ấm áp. Nước mắt không tự động tuôn ra, tiếng khóc cũng kìm nén không được bật thành lời. Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục và xót xa đều từ từ bị bại lộ. Cách chương.